Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 21, hư giả lịch sử. Tất cả mọi người biết rõ, chiến hậu thế giới là vô cùng nguy hiểm, không đơn thuần là phóng xạ, bởi vì chiến tranh song phương không chỉ có nhân loại, còn có đông đảo người đột biến. Cho nên cầu mặt ngoài thương tích đã không phải là đơn giản dùng khoa học lực lượng liền có thể đem chữa trị đi, nghe không hiểu. Tốt, vậy ta làm một ví dụ. Tại năm 1995 tháng 8, Bengorod đặc khu, cái địa khu này rất đặc thù. Nó ở vào hai quốc gia giao giới tuyến bên cạnh. Như vậy có người muốn hỏi, loại này biên giới thành thị mỗi cái quốc gia đều có rất nhiều. Có cái gì tốt đặc thù? Kỳ thật, đặc thù không phải thành phố này, mà là nó tới gần hai quốc gia. Bọn chúng theo thứ tự là, ếch, ngươi cũng đừng quản lúc cái kia hai cái. Dù sao ngươi liền biết, bọn chúng lẫn nhau quan hệ trong đó không tốt lắm là được. Vì lẽ đó, tại nhân loại cùng người đột biến đánh thẳng hừng hực khí thế thời điểm, hai quốc gia này lại biểu hiện vô cùng hài hòa. Mỗi một phương nhân loại cùng người đột biến đều đoàn kết nhất trí, kiên quyết đối nội, tuyệt không đối ngoại. Dù sao, cái này hai quốc gia chính là thế tất yếu đem đối phương trước tiêu diệt. Tháng đó số 17, song phương người đột biến đại quân tại Bengorod đặc khu phát sinh một lần cải biến chiến cuộc. Giao chiến, nó cụ thể biểu hiện tại song phương đều ra động một tên cấp 5 người đột biến. Trong đó, A phương người đột biến có được đủ để hủy thiên diệt địa cuống họng. Lúc ấy hẻm núi trên không, vị này người đột biến hai tay một tấm, hát vang một khúc, lúc này ngọn núi băng liệt, thiên địa đảo ngược, nghe được thanh âm này người trực tiếp óc vỡ tung. B phương đội ngũ quân lính tan rã, nhưng là B phương người đột biến càng là lợi hại. Hắn triệu hồi ra các loại trong tưởng tượng ma vật, đỉnh lấy sóng âm công kích, đem đối phương tất cả mọi người đều gặm ăn một cái sạch sẽ. Lúc ấy chiến cuộc thảm liệt, kết quả cũng là lưỡng bại câu thương, làm bị thương song phương đều một người sống đều không có trình độ. Nhưng là những cái kia triệu hoán đi ra ma vật lại đều còn sống, đồng thời còn không người quản. Thế nào, có phải là đã hiểu? Đây là lịch sử trên lớp, một cái tương đương sinh động hình tượng văn chương, cơ hồ hết thảy mọi người tất cả đều học qua. Đồng thời, đây chỉ là toàn thế giới bên trong một cái nho nhỏ thành thị, mà giống như là loại này lưu lại nguy hiểm, kỳ thật đâu đâu cũng có. Có người đột biến sau khi chết, thi thể cũng không mục nát, vẫn tại phát sáng, tới gần người trực tiếp sẽ bị chiếu chết. Huyễn thuật hệ người đột biến lưu lại đại lượng hư không huyễn cảnh, không cẩn thận đi vào chính là thập tử vô sinh. Còn có các loại vặn vẹo trọng lực trận, to lớn chân không vòng, bị nọc độc ăn mòn mặt đất, các loại khủng bố hung tàn sinh vật. Dù sao, cùng những nguy hiểm này địa phương so sánh, bức xạ hạt nhân liền lộ ra đáng yêu nhiều. Những khóa này văn đều bị ghi lại ở đủ loại tạp chí, tài liệu giảng dạy, hoặc là phim phóng sự bên trong. Mà may mắn còn sống sót thành thị, đều có loại bỏ bình chướng bảo hộ lấy, cho nên mới có thể để cho người ở bên trong khỏi bị tổn thương. Tóm lại, không thể ra khỏi thành. Những này là liền tiểu hài tử đều biết đạo lý. Như vậy, để chúng ta nói về Logan bên này. Tại dài đến gần 2 giờ cống thoát nước lữ trình về sau, một nhóm 4 người thêm một con lợn cuối cùng là trở lại trên mặt đất. Không đúng, nơi này cũng không tính là trên mặt đất. Chuẩn xác mà nói pháp là, bọn hắn đi vào một cái trạm xe lửa bên trong. Cái này trạm xe lửa xen vào vứt bỏ cùng không có vứt bỏ ở giữa. Nói nó vứt bỏ là bởi vì nơi này đã hoàn toàn đóng kín, không có người, càng thêm không có cái gì máy bán hàng tự động cùng đầu đường miếng quảng cáo. thông hướng mặt đất thang lầu đã bị phá hỏng. Rất hiển nhiên, thành thị trùng kiến thời điểm, cái này chạm xe lửa không được tại trong kế hoạch, mà nói nó không có vứt bỏ, là bởi vì một cái đèn sáng tàu điện ngầm đoàn tàu liền sáng loáng bày ở trước mặt mọi người. Mặc dù có chút cũ, đây là cách chúng ta gần nhất một cỗ thành giao tàu điện ngầm. Không có cách, nếu như thâm nhập hơn nữa, rất có thể sẽ bị phát hiện. Logan nói xong, sau đó trực tiếp đi đến tàu điện ngầm toa xe. Đúng vậy, cái kia khoang xe liền không có cửa đâu. Ngươi mới vừa nói, chúng ta đều bị lừa. Hannibal tựa hồ đối với lừa gạt cái từ này rất để ý. Vì lẽ đó hắn truy vấn, nói ví dụ như đâu? Nói ví dụ như, Logan một bên hướng đầu xe phòng điều khiển đi, vừa nói, không có ví dụ như, nếu như nhất định phải ta nói, đó chính là các ngươi hiện tại biết đến, ích học viện bên trong học, kỳ thật đều là giả, hết thảy tất cả đều là hoang ngôn, thậm chí, cái kia cái gọi là chiến tranh, cũng căn bản liền không tồn tại. Hannibal thân thể rõ ràng lảo đảo một cái, những người khác cũng thế, nhưng là, tất cả mọi người rất mau trở lại qua thần tới. Một đêm này, đối với bọn hắn tinh thần đả kích thực tế là quá nhiều. Giống như là một cái thiết chùy liên tục hướng về phía lồng ngực của ngươi nện 100 dưới. Thẳng nện vào cốt nhục băng liệt, máu tươi mơ hồ, nhưng nếu như ngươi còn chưa chết, như vậy lại đến một cái, ngươi hẳn là cũng chết không được. Chiến tranh a, Queen yên tĩnh cùng đi theo qua một tiết toa xe. Cái kia một trận, nhân loại cùng người đột biến, vẫn là về sau trận kia người đột biến ở giữa hỗn chiến. Ha ha, đương nhiên là đều không có. Logan cười lắc đầu. A, cũng không đúng, nếu như nhất định phải nói một cái. Cái kia cũng xem như có một trận chiến tranh, chỉ bất quá, vậy căn bản chính là người đột biến đối với nhân loại đơn phương đổ sát mà thôi. Lúc này, một đoàn người đã đi tới đầu xe phòng điều khiển vị trí. Logan đơn giản đè xuống mấy cái chốt mở. Sau đó, chiếc này đoàn tàu liền bắt đầu chậm rãi tiến lên, đồng thời gia tốc, lao vùn vụt, mới vừa nói đến đó. A, đồ sát đúng không? Logan khởi động đoàn tàu về sau, tiếp tục nói ra, thời gian chính xác là năm 2007 một ngày nào đó. Khi đó trên thế giới người đột biến đã đạt tới 7 khoảng ngàn vạn người. Không quản là người đột biến vẫn là nhân loại cơ hồ đều có loại này tật xấu. Chính là làm đồng loại đạt tới số lượng nhất định thời điểm, liền sẽ thể hiện ra vô cùng bành trướng lòng tự tin. Bất luận là băng qua đường lúc vẫn là đánh nhau lúc. Vì lẽ đó, trận kia đồ sát liền bắt đầu. 7.000 vạn, Hannibal thấp giọng nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đúng vậy, 7.000 vạn, cái số này có phải là đặc biệt quen thuộc? Không sai, cùng hiện tại sống sót người đột biến số lượng là như vậy gần a. Mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng là, bởi vì cấp 4 cùng cấp 5 người đột biến tồn tại, để trận này đồ sát so mặt chữ trên ý nghĩa càng đơn giản. Vì lẽ đó, chúng ta không có nỗ lực giá lớn bao nhiêu, liền đem cơ hồ tất cả nhân loại toàn bộ giết chết. Logan hời hợt lời nói, hóa thành từng đạo oanh lôi. Đúng vậy, căn bản cũng không có cái gì chiến tranh. Đây chẳng qua là một loại bản thân tẩy trắng lý do thoái thác. Càng thêm không có nhân loại gen đại bạo phát. Kỳ thật, người đột biến từ đầu tới đuôi cũng chỉ có những này. Hiện tại các ngươi tại trên đường cái nhìn thấy mỗi một cái vượt qua 60 tuổi người. Các ngươi hàng xóm, buổi sáng đi tản bộ đại gia, thậm chí là trường học các ngươi phòng ngủ gác cổng, đều có thể là máu tươi đầy tay đồ sát người, nhưng là bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì trên tâm lý áy náy. Bởi vì bọn hắn đều quên, bởi vì ích dự luật. Đúng, đây mới là ích dự luật trọng yếu nhất tác dụng. cũng là thế giới này sở dĩ ổn định căn cơ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sám hối. Những cái kia chết đi vài tỷ linh hồn. Cho đến nay, không, người, tế, điện, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.